Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên kênh YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 144 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 144, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực đã cùng với Tào Vật Tiểu Ngũ đi về nhà của y. Sau đó thì Tào Vật Tiểu Ngũ đã dẫn hắn vào trong một chiếc gương đồng. Thì bên trong chiếc gương đồng này á, nó có một cái tiểu chư thiên do Tào Vật Tiểu Ngũ tạo ra từ đại cảnh hư không của hai cái vị lão tổ Lý Gia mà y giết ở lần trước á. Sau khi để Trần Thực ở trong tiểu chư thiên khôi phục thì y đã đi tìm các lão tổ của 13 thế gia, hỏi về cái việc ai đã cướp đi thần thai của Trần Thực. Thì sau khi hỏi xong rồi á, thì y cũng đã trở lại nói cho Trần Thực biết. Thì sau khi trò chuyện xong rồi, Trần Thực lại một mình trở về Trần Phủ. Thì giữa đường đã gặp Phùng Thái Giám, ngỏ ý là ủng hộ hắn giành được ủng hộ hắn để lên cái chức trạng nguyên. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 144 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ bộ truyện, bình luận thả tim này nọ để ủng hộ Thiện đẩy cái tập truyện nó lên, để có được nhận được nhiều đề xuất hơn. Rồi, miễn phí mà. Rồi, cuối cùng là ai chưa có đăng ký kênh đó, nếu mà thấy hay á, thì cứ ủng hộ Thiện một đăng ký nha. Nhớ bật cái chuông lên để mỗi lần có tập mới á, thì sẽ thông báo đến mọi người nha. Rồi, cuối cùng thì chúc mọi người nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Trần Thực vừa về tới nhà, Trần Đường thấy hắn quay lại, khẽ thở phào nhẹ nhõm, nói: "Hất Hoa về báo ngươi ở lại chỗ Trần Vũ qua đêm, hắn không làm khó ngươi chứ?" "Không có, Ngũ Bá đối xử rất tốt với ta," Trần Thực đáp. Trần Đường nói: "Vậy thì tốt rồi, hắn không phải là người tốt, tính tình quái gở, hồi nhỏ còn muốn ăn thịt của ngươi." Trần Thực mỉm cười: "Hắn cũng có nhắc tới chuyện đó." Thấy hắn không để bụng, Trần Đường khẽ cau mày, khẽ nói: "Hắn giết người vô số, không phân thiện ác phải trái. Dạ dạ của ngươi từng nhiều lần trấn áp hắn." Trần Thực nhẹ nhàng gật đầu: "Ta biết mà." Trần Đường tiếp tục: "Hắn rất là nguy hiểm, ngươi nên tránh xa một chút." "Hắn đối với ta rất là tốt, giống như đối với con ruột vậy. Ta thấy chúng ta rất là giống nhau." Trần Thực đáp. Trần Đường siết chặt nắm tay, một lúc sau mới từ từ thả ra, nói: "Tối nay chúng ta lại đấu với nhau một trận." Trần Thực lắc đầu: "Tối nay không được, chắc chắn ta sẽ không thắng ông. Hơn nữa ta còn phải về chỗ của Ngũ Bá ở, không thể ở nhà được." Trần Đường khẽ nhíu mày, trong lòng bỗng dấy lên lo lắng. Tối tới, Trần Thực rời nhà, sắc mặt của Trần Đường lúc tối lúc sáng cảm xúc phức tạp. Trần Thực sắp thành nhi tử của Trần Vũ rồi. Cái điều mà hắn lo lắng nhất rốt cuộc cũng đã xảy ra. Trần Thực tới nơi ở của Tạo Vật Tiểu Ngũ, hai người cùng tới Tụ Tiên Lâu tìm gặp Thiệu Cảnh. Thiệu Cảnh vừa gặp lại Trần Thực vui mừng khôn xiết. Sau một hồi hàn huyên, Trần Thực hỏi: "Chẩn quỷ, có vài cái món đồ không rõ lai lịch, có thể đổi thành tiền không hả?" Thiệu Cảnh hiểu ý, cười, nói: "Giáo đầu, cứ đưa ta xem thử." Trần Thực nhìn sang Tạo Vật Tiểu Ngũ. Tạo Vật Tiểu Ngũ nhẹ nhàng vạch một cái đường giữa không trung. Không gian như rách ra một cái khe nứt, hàng loạt pháp bảo bảo vật tuôn ra như thác nước, chất thành núi nhỏ. Thiệu Cảnh sợ đến mức nhảy dựng lên, vội vàng đóng cửa Tụ Tiên Lâu lại, bắt đầu kiểm tra cái đống bảo vật này. Ở đây có đủ loại bảo vật, thậm chí còn có hơn 10 món pháp bảo uy lực đáng sợ, cùng với các loại trang sức châu báu. Dù không phải là pháp bảo, nhưng cũng là phù binh, thiên trùy, bách luyện. Thiệu Cảnh nhìn mà lạnh sống lưng, lắp bắp hỏi: Những cái bảo vật này là từ đâu ra vậy? Giáo đầu, lần này chúng ta phất tại rồi. Giọng của hắn ta run rẩy, trần thực nói: Chẩn quỷ, có từng nghe nói về tử dân ở trên bầu trời Tây Kinh không? Thiêu Cảnh thầm kinh hãi, vì cái đám tử vân này hắn đã nghe không ít truyền thuyết. Tây Kinh từ lâu đồn đại có rất nhiều tà ma, nên không hỏi thêm về cái nguồn gốc của những bảo vật này nữa. Những cái thứ này, pháp bảo thì khó bán ra, nhưng mà những thứ khác thì không thành vấn đề. Chỉ cần tháo rời và tái cấu trúc lại, người khác sẽ không nhận ra, có thể đem bán ra ngoài được. Thiệu Cảnh xem xét kỹ lưỡng, nói: Tuy nhiên, muốn đổi thành tiền hết thì hơi khó ha. Còn phải sang những cái nơi khác ở Tây Ngô Tân Châu để buôn bán, tránh xa Tây Kinh. Trần Thực nhìn Tào Vật Tiểu Ngũ, Tào Vật Tiểu Ngũ thản nhiên nói: Đưa trước cho ta ít bạc đi, ta hết bạc xài rồi. Thiệu Cảnh ngạc nhiên nhìn Trần Thực, hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói: Đợi thì cứ từ từ mà bán ra, lấy một chút bạc trước đi. Ngũ bá, sau này bá không có tiền tiêu thì cứ tới Tụ Tiên Lâu mà lấy. Thiệu Cảnh vội lấy ra hơn chục tờ ngân phiếu, nói: Hiện tại Tụ Tiên Lâu có cửa hàng ở Tây Kinh và Tân Hương, không bao lâu nữa sẽ mở thêm ở các tỉnh khác. Khi nào ngũ bá cần dùng thì cứ tới đây mà lấy. Tạo Vật Tiểu Ngũ cầm lấy ngân phiếu, nhìn mệnh giá rất là hài lòng, cười nói: Trả tiền thuê nhà xong vẫn còn dư rất nhiều, đi thôi, về luyện công. Trần Thực theo hắn đi rời khỏi Tụ Tiên Lâu. Thiệu Cảnh tiễn hai người rời khỏi, rồi sau đó trở lại Tụ Tiên Lâu, nhìn cái đống bảo vật chất cao như núi, sững sờ xuất thần. Một lúc sau, hắn tự vỗ vào má của mình hai cái, mới nhận ra đây không phải là nằm mơ. Tiền vốn để phản loạn giờ đã có rồi. Trần Thực lánh mình trong gương hồ ly, vừa tu luyện vừa theo học Đại Tế Chu Thiên Từ Tạo Vật Tiểu Ngũ. Đại Tế Chu Thiên bao gồm 2400 vị thần, đồng nghĩa với cái việc có 2400 cái đạo phù lục. Tuy nhiên, gia gia của Trần Thực chỉ truyền dạy cho hắn 1200 đạo, còn lại chưa có truyền dạy. Bởi vì 1200 đạo phù lục còn lại, Trần Nhận Đô không có thời gian để bổ sung, bởi phần lớn thời gian và tinh lực của lão đều dùng vào việc cứu sống và hồi sinh Trần Thực. Nhưng mà Tạo Vật Tiểu Ngũ đã bị áp chế suốt 10 năm dài. Khoảng thời gian đó, hắn đã dành để bổ sung phù lục còn thiếu. Nhờ vậy, Đại Tế Chu Thiên cũng gần như là hoàn thiện được 7-8 phần. Đại Tế Chu Thiên vẫn chưa có hoàn chỉnh. Có một số phụ lục chỉ là phần bổ sung của Tạo Vật Tiểu Ngũ dựa trên kiến thức của mình, nhưng mà ít nhất cũng đã có thể sử dụng được rồi. Trần Thực theo học từ chỗ của hắn, chỉ trong 5-6 ngày đã hoàn toàn ghi nhớ 1200 đạo phụ lục này. Có lẽ mình có thể thêm một tầng nữa vào La Tán của xe gỗ, tạo thành Lưỡng Trọng Thiên. Một là Đại Tế La Thiên, một là Đại Tế Chu Thiên. Uy lực sẽ nhất định sẽ mạnh hơn rất nhiều ha. Trần Thực thầm nghĩ. Những ngày này, hắn tu luyện trong Tiểu Chư Thiên, tu vi cũng tiến bộ nhanh chóng. Nguyên Anh cũng đã phát triển đến chiều dài 3 thước. Hơn nữa, Tiêu Lăng Đế Trương Công cũng đã đạt đến cảnh giới cửu trọng tiêu. Khi cửu tiêu toàn bộ mở ra, thì tốc độ tu luyện càng gia tăng. Theo cái tiến độ này, luyện thành Nguyên Anh tương thân chỉ là vấn đề thời gian, có thể trong vòng 1 tháng sẽ hoàn thành. Từ bên trong Đại Tế Chu Thiên, ta đã ngộ ra Chu Thiên Biến, có thể biến Tây Kinh thành cái lĩnh vực quỷ thần của mình. Chia làm 365 không gian, mỗi một không gian có thể tùy ý tái cấu trúc theo ý của mình. Tạo Vật Tiểu Ngũ đưa Trần Thực dạo bước trên đường phố Tây Kinh. Mỗi bước đi, cảnh vật trước mắt dường như là thay đổi. Dù rõ ràng họ vẫn đang ở Trường An, nhưng mà mỗi con đường, mỗi kiến trúc đều như là lướt qua trước mặt, nhưng đồng thời lại không chạm tới họ. Trần Thực ngỡ ngàng, mỗi bước chân là một lần họ đi qua cả chục con phố, từ Trường An cho đến Quý Dương. Trên những con phố này, có không ít người đi lại, nhưng không ai nhận ra cái điều gì kỳ lạ. Tào Vật Tiểu Ngũ vừa đi vừa giải thích. Ngộ ra được Chu Thiên Biến, ngươi đủ sức sánh ngang với các cường giả thiên hạ. Nhưng việc ngộ ra Chu Thiên Biến thật sự là khó khăn. Những gì ta có thể dạy ngươi rất là ít. Hắn dẫn Trần Thực tiến về phía trước. Trước mắt cảnh vật thay đổi lớn lao, quá thành hoàng cung. Những cái cung điện lầu các hai bên họ dường như là lướt qua sâu lưng, rồi đột ngột họ dừng bước ở một đại sảnh. Nơi có 13 cao thủ đỉnh cấp đang tỏa ra sát khí ngất trời. Đây chính là các đại thần trong nội các trưởng quản thiên hạ đang nghị sự. Tào Vật Tiểu Ngũ dẫn Trần Thực lướt qua giữa cái đám cao thủ này. Bọn họ dường như là hoàn toàn không thấy gì cả, vẫn tiếp tục tranh cãi về các vấn đề quốc gia đại sự. Hai người rời khỏi nội các, xuất hiện tại cửa vào chợ. Nơi đây đang hành hình phạm nhân, ánh đào sáng ngời rơi xuống từ không trung, nhưng mà cả Trần Thực và Tào Vật Tiểu Ngũ đều đi ngang qua mà vẫn không bị tổn thương chút nào. Chỉ trong chớp mắt, cảnh vật chuyển biến. Họ đã bước vào trong âm phủ Tây Kinh, đi qua từng tôn nguyên thần to lớn. Những cái nguyên thần này thuộc về các cao thủ hoàng hư cảnh, đại thừa cảnh từ 13 thế gia lớn trong Tây Kinh. Dù thấy họ đi qua, nhưng mà tất cả chỉ là dám liếc nhìn với ánh mắt phẫn nộ mà không dám manh động. Tào Vật Tiểu Ngũ mỉm cười, nói: Khi ngươi nắm giữ Đại Tế La Thiên và Đại Tế Chu Thiên, nếu mà ngươi thông minh hơn phụ thân mình một chút, ngươi sẽ ngộ ra được lý lẽ biến hóa của Chu Thiên và lĩnh hội được lĩnh vực quý thần của bản thân mình. Ngươi xem nè. Hắn vẽ ra một Thái Thượng Bát Quái Hộ Thân Lục, rồi kéo dài từ dạng phẳng sang ba chiều để cho Trần Thực quan sát rõ quá trình biến hóa. Bát quái ba chiều bắt đầu chuyển biến, các quẻ tượng quá thành gió mưa, hóa thành sấm sét, quá thành trời xanh đại địa. Tào Vật Tiểu Ngũ nắm lấy quẻ càn và quẻ khôn, đem chúng tế lên, thiên địa là đảo lộn. Trần Thực ngẩng đầu nhìn, Tây Kinh giờ đây lơ lửng giữa không trung bầu trời. Các kiến trúc lầu cát hướng về phía mặt đất, con người trong Tây Kinh bận rộn với bầu trời mà vẫn không hề hay biết. Dạ dạ của ngươi từng nói, cái điều kiên kỵ lớn nhất là học vẹt. Học bất kỳ cái thứ gì đều phải ngộ ra và hiểu. Lão giống là người có tư chất kém nhất, nhưng nhờ cái sự thấu hiểu và ngộ ra, lão đã trở thành cái người mạnh nhất đó. Tào Vật Tiểu Ngũ thở dài, nói: Thái Thượng Bát Quái Hộ Thân Lục là do ta học từ lão, còn Bát Quái Hộ Thân Quyết thì được Sa Bà truyền dạy. Nhưng mà càng khôn biến là do ta tự ngộ ra từ trong Hộ Thân Lục và Hộ Thân Quyết này, rồi tạo thành lĩnh vực quỷ thần. Bát Quái Hộ Thân Lục không phải là cái gì phức tạp hết, Bát Quái Hộ Thân Quyết cũng không phải là pháp thuật tối thượng, rõ ràng là những thứ đơn giản, nhưng tại sao lại ẩn chứa thực lực lĩnh vực quỷ thần khủng khiếp như vậy chứ? Hắn chạm nhẹ vào trán của Trần Thực, cười nói: Đó chính là dùng chính cái đầu óc của mình đó, đem cái đầu óc của mình đi cảm ngộ, đi thấu hiểu. Đây là bảo vật ép đáy gương mà lão đã truyền dạy cho ta. Giờ ta truyền lại cho ngươi, đánh bại Trần Đường không khó, cái khó là ngộ ra được bảo vật này. Nói đoạn, hắn quay người rời khỏi, âm thanh truyền lại: Trở về đi, đánh bại Trần Đường, đừng phụ lòng ta. Thiên địa trở lại bình thường, Trần Thực lại trở về cái con đường phố xá đông đúc, đứng yên lặng, không chút động đậy. Trên đường phố người tới người đi, náo nhiệt vô cùng. Nam nữ dập dìu lướt qua hắn. Mà Trần Thực lại như là đứng giữa chốn phồn hoa, nhưng mà thiên địa dường như chỉ còn lại mỗi mình hắn. Rõ ràng là một phù lục đơn giản nhất, vậy mà lại có thể ngộ ra được lĩnh vực quỷ thần. Cái này cần có tài qua xuất chúng đến nhường nào chứ? Trong thiên hạ này, kho báu lớn nhất không phải là tiên pháp trong mộ chân vương, mà là những tấm phù lục khắp nơi như thế này. Thời gian trôi qua, Trần Thực khẽ nhấc bước mới trở về Trần Phủ. Trong bữa tối, Trần Thực tỏ vẻ chững chạc, cung kính đối với Trần Đường như là phụ thân của mình. Trần Đường cũng yêu thương hắn như là từ phụ yêu thương nhi tử. Đợi sau khi ăn xong, Hắc Oa tiến tới thu dọn chén đũa, rồi rời khỏi chính đường để lại hai phụ tử. Tào Vật Tiểu Ngũ đã dạy ngươi nhiều thứ lắm hả? Trần Đường nhàn nhạt nói. ngươi có thể thi triển ra được rồi đó. Trần Thực mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, mỉm cười. Chặn đường. Ngũ bá quả thực đã dạy ta rất là nhiều thứ, nhưng mà những thứ này để đối phó với ông thì vẫn chưa cần tới. Trần Đường ừ một tiếng, thì thầm nói. Người chưa học được phải không? Trần Thực mỉm cười. Chặn đường. Ta đã thấy qua cái gọi là đệ tử hạch tâm của thế gia rồi, cũng không có gì hơn người. Sắc mặt của Trần Đường không biến đổi. Người nói những người trong Tây Hà Quan hả? Họ không phải là đệ tử hạch tâm mà ta nhắc tới. Ta nói tới đệ tử hạch tâm là chủ nhân các gia tộc trong 13 thế gia hiện nay. Họ giờ đã đạt đến hoàng hư cảnh, không phải những người ngươi gặp ở trong Tây Hà Quan có thể sánh kịp. Trần Thực ngước mắt nhìn hắn. Ông biết ta đã tới Tây Hà Quan? Trần Đường mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nói. Ngươi làm chưa đủ sạch sẽ, giống như Trần Dần Đô làm việc cẩu thả. Ta tất nhiên phải tới xem xét chứ. Trần Thực đáp. Trần Dần Đô là phụ thân của ông. Ông lúc nói chuyện thì khách khí một chút đi. Ông đã từng giao đấu với đệ tử hạch tâm của thế gia chưa? Kết quả ra sao? Trần Đường sắc mặt bình tĩnh, nói. Thắng ta thì ngươi có thể thắng họ. Trần Đường mỉm cười đáp. Được. Bên ngoài, Hắc Hoa canh giữ trước cửa, bỗng nhiên chỉ nghe tiếng gió nổi lên trong chính đường. Gió mạnh ập tới, nó quay đầu nhìn lại, thấy cái bóng đũa bay vút khắp nơi trong cái căn phòng chật hẹp. Đột nhiên nghe bớp một tiếng, Trần Thực bị đạp vào trong tường, xích một chút nữa va vào cái bài vị của Trần Dận Đô. Còn Trần Đường thì bị đánh văng ra bên ngoài, gần như là giác sát mặt đất, rầm lên một tiếng đụng nát giả sơn trong sân. Hắc Hoa giật mình hoảng sợ. Sao? Sao? Trần Đường ngã xuống ao nước dưới chân giả sơn. Trong chính đường lại vang lên cái tiếng vật nặng rơi xuống. Trần Thực từ trên tường rơi xuống đất. Hắc Hoa dựng tay lên rồi lại cụp xuống, vươn mình rũ đuôi, chậm chạp rời khỏi thật xa. Tào Vật Tiểu Ngũ ngồi xổm trên mái nhà của Trần Phủ, nhìn thấy cảnh này hưng phấn reo lên. Đánh hay lắm. Hắc Hoa ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy hắn biến mất tâm. Một lát sau, Trần Thực và Trần Đường ngồi dưới mái hiên. Một người toàn thân ướt đẫm, mặt mũi bầm dập, một người thì trên người có vài cái lỗ máu, ngồi đó đăm chiêu. Chặn đường, ông ra tay hơi nặng rồi đó. Trần Thực nhìn vào vết thương trên người, nói. Người đá vào hạ bộ, chọc vào mắt ta. Trần Đường câu mặt nói. Trần Thực trầm mặt một lát rồi lại nói. Trần Đường, ta đã có thể đánh bại ông rồi. Hiện tại ta đã lợi hại hơn. Ta muốn trở thành Trạng Nguyên. Ông ủng hộ ta đi. Trần Đường đáp. Trình đột Trạng Nguyên sẽ khiến người rơi vào trong nguy hiểm. Công tử quyết tâm giành lấy Trạng Nguyên, ngươi cùng hắn tranh đoạt, hắn sẽ không từ thủ đoạn để ngươi không thể tranh nổi. Trần Thực nhướng người, nhướng mày, nói. Ta tranh đoạt Trạng Nguyên khiến ông khó xử sao? Làm lỡ vận quan của ông hả? Ngươi nói chuyện kiểu gì vậy? Trần Đường nổi giận, bất ngờ đứng bật dậy. Hất Hoa ôm cái bộ y phục mới đi tới, đang định bước tới thì nghe thấy cái câu nói đó, lập tức dừng lại. Trần Thực hừ một tiếng, nói. Cái danh Trạng Nguyên này ta nhất định phải tranh giành. Trần Đường, năm xưa ông lên kinh ứng thí chỉ đổ hạng 14, ông không dám tranh giành với bọn họ, ông yếu hèn. Ta sẽ không hèn nhát giống như ông. Ta đã làm là phải làm người đứng đầu. Trần Đường giận tới mức cực điểm, giơ tay lên muốn đánh hắn. Trần Thực đứng bật dậy, cái cổ cứng lên, đưa mặt tới gần. Đánh đi, sao không đánh? Già già đã cứu mạng ta vậy, sau đó ông một lần cũng không quay lại thăm chúng ta. Cái cơn phẫn nộ của Trần Thực dâng trào, hắn lớn tiếng. Tết ông cũng không về, lễ ông cũng không về, già già qua đời ông cũng không chịu về. Trần Vũ là kẻ vô lại, nhưng ít ra còn biết quay trở về quỳ lại người mấy cái. Ông còn không bằng cái Trần Vũ. Đánh đi, đánh con của mình đi. Hung hăng trong nhà là một anh hùng hảo hán đi. Trần Đường bị hắn ép lui liên tục. Trần Thực ghé sát đầu tới, cười lạnh. Anh Hùng hả? Ông bỏ mặt ta và Gia Gia ở quê, ông không nuôi ta, không chuyển Gia Gia về cõi Vĩnh Hằng. Giờ ông còn muốn đánh ta? Đánh chết ta đi. Dù sao tôi cũng không phải con của ông mà. Ông còn không bằng cả thái giám. Phùng thái giám còn biết ủng hộ ta. Chẳng đường, ông là anh hùng thì hôm nay trước mặt Khắc Hoa, trước mặt Mẫu Thân, trước mặt bà Dị Gia Gia, giết ta đi. Trên đường hừ lạnh một tiếng, vội thu tay, quát: Ta là lo an nguy của ngươi. Trên thực cười lạnh: Chặn đường, cái đứa con ngoan của ông, hôm nay lão tử không làm nữa. Chặn nguyên, ta phải giành. Công tử, ta phải giết. Ngươi muốn tạo phản? Trần Đường giận đến phát run: Ta đã tạo phản rồi. Trần Thực tế ra tiểu miếu, ném phù thần thiên cơ trên thần kham trong miếu xuống trước mặt y. Lúc này, phù thần thiên cơ vẫn còn đang chữa trị thân thể. Thân thể đã khôi phục gần hết, cánh tay dài ra đầy đủ, thậm chí đã mọc ra cái mông, chỉ là chưa có chân, còn đang ngồi bệt trên đất. Phù thần thiên cơ dường như vẫn còn có một chút điên điên khùng khùng. Thấy Trần Đường, bỗng nhiên nhận ra y, hô lên: Trần Đường, phụ thân ngươi kêu ngươi về nhà đó. Nó ngừng lại một lát rồi lại nói tiếp: Phụ thân ngươi rất là nhớ ngươi. Trần Đường trong lòng chấn động mạnh, bất giác hai hàng lệ tuôn rơi. Phụ thần thiên cơ đột nhiên phá cuồng, đánh ngã y xuống đất, dùng tám cánh tay ra sức giáng đòn, hô lớn: Tạo vật tiểu ngũ, cùng ta quyết đấu sống chết đi. Trần Thực giật mình hoảng sợ, lo rằng phụ thần thiên cơ sẽ đánh chết Trần Đường, vội vàng thu nó về trong tiểu miếu. Phụ thần thiên cơ lại đần đần đụng đụng bò lên thần kham mà ngồi. Trần Thực nhìn về phía Trần Đường, chỉ thấy hắn ngây ngốc ngồi dưới đất, mặt mày bầm tím, dáng vẻ thất thần. Ngươi thật sự muốn làm cho nguyên? Trần Đường lão đạo đứng dậy nói: Năm đó ta không dám làm cho nguyên, nhưng mà nhi tử ta muốn làm cho nguyên, ta nhất định ủng hộ. Tối hôm đó, cái trận chiến giữa phụ tử Trần Thực và Trần Đường được sắp xếp thành văn kiện tư liệu, lập tức được gửi tới văn phòng của các quan viên thuộc nội các, đông sưởng, ngũ quân, thần xung, thần cơ và các thế lực lớn khác. Trận chiến của Trần Thực và Trần Đường vốn đã khiến lòng người chấn động. Thực lực của Trần Thực khó lòng đánh giá, nhưng có thể dựa vào trận chiến này để ước lượng thực lực của hắn. Tiền thủ phủ Nghiêm Tiện Chi cũng nhận được một bản tư liệu, nhanh chóng đọc qua, sắc mặt có chút ngưng trọng. Thực lực của Trần Thực tiến bộ quá nhanh, nếu cứ tiếp tục như vậy, công tử e rằng khó mà thắng nổi. Hắn khẽ nhíu mày. Trần Thực đó là nguyên anh cảnh, còn Trần Đường dùng đến thực lực quá thần cảnh để giao đấu với Trần Thực. Sức chiến đấu của hai gần như là ngang ngửa. Tuy rằng Trần Đường thi triển thực lực của quá thần cảnh, nhưng mà tầm nhìn và kiến thức của hắn đã vượt xa hóa thần cảnh. Thực sự, thực lực của hắn không thể dùng cấp độ quá thần cảnh mà để đánh giá. Nguyên anh cảnh đối đầu với quá thần cảnh của Trần Đường không thể xem thường được. Nghiêm Tiện Chi khép lại cái cuốn tài liệu, bất giác hồi tưởng lại cái khung cảnh năm xưa khi mà Trần Đường vào trong kinh tham gia hội thí và điện thí. Năm đó, Trần Nhận Đô vẫn chưa phải là đồ tể Tây Kinh, mà đang bận rộn tìm kiếm bí mật thời đại chân vương suy tàn. Trần Đường rời xa quê nhà tới Tây Kinh tham gia khoa cử, kinh diễm khắp cả Tây Kinh. Mỗi kỳ hội thí và điện thí tức phải có 13 người tới từ 13 thế gia chiếm giữ 13 vị trí đứng đầu, coi như là trạng nguyên. Chẳng qua cũng chỉ là các họ Nghiêm, Hạ, Chương, Lý, Lương, Phiên mà thôi. Duy nhất có một lần Trần Đường trong phần võ thí đã ngang sức ngang tài với 13 cái vị cao thủ trẻ tuổi của 13 thế gia. Sắc mặt của hắn có chút kỳ lạ. Khi ấy, tất cả những người đấu với Trần Đường trong kỳ hội thí đều cùng hắn bất phân thắng bại. Bình hòa với một người không khó, nhưng mà bình hòa với tất cả lại chẳng dễ dàng. Khi ấy đã có người nói rằng Trần Đường vốn là nhường nhịn những cao thủ trẻ tuổi đến từ 13 thế gia, Hiện tại, không ít trong số những người trẻ tuổi ấy đã trở thành đại quan trong triều. Trong đó, có người có địa vị cao nhất chính là Phí Trung của Phí Gia. Hiện là một trong 13 đại thần trong nội các, quyền cao chức trọng, là cái người phát ngôn của Phí Gia tại Tây Kinh. Phí Trung cũng là một ứng cử viên sáng giá cho chức vụ thủ phụ nội các. Năm đó, Trần Đường đã nhường hắn. Nhưng mà Nghiêm Tiện Chi biết rằng, trong số 13 người ấy, có một người là tông chủ tương lai của thế gia. Người ấy chính là tông chủ đương đại của Nghiêm gia, Nghiêm Hán Khanh. Nghiêm Hán Khanh năm nay vừa tròn 50, 15 năm trước trong kỳ hội thí cũng đã ngang tài với Trần Đường. Khi đó, Trần Đường là một thư sinh quê mùa, dẫn theo vài đồng hương cử nhân từ Tân Hương lên kinh ứng thí. Cái người này biết chừng biết mực, hiểu tiếng thoái, cuối cùng đạt đến hạng 14. Văn chương hắn viết trong kỳ hội thí đã được truyền tụng khắp nơi. Giấy tề kinh đắt đỏ, văn tài lộng lẫy, khiến ai ai cũng phải tán thán. Nội tình của thế gia chúng không ai bì nổi, cảnh giới càng cao, khoảng cách lại càng lớn. Trần Đường dù sao cũng không xuất thân từ thế gia, khoảng cách giữa hắn và Phí đại nhân đã xa đến mức nào, khoảng cách với tông chủ lại càng xa hơn bao nhiêu. Nghiêm Tiện Chi trầm ngâm nói: Trần Thực lấy nguyên anh cảnh trong ngàn giới quá thần cảnh, liệu có thể sánh ngang công tử chăng? Hắn nhìn ra cửa sổ, 13 thế gia đã bị kìm kẹp quá lâu, nhân dịp biến cố chân thần thiên ngoại, nâng đỡ chân vương mới có thể tích lũy lực lượng để đối đầu. Vậy liệu Trần Thực sẽ là chướng ngại của biến cục này chăng? Đệ tử của 13 thế gia lần này cử đến Tây Kinh tham gia hội thí thì lại biến mất. Cái chuyện này nhất định có liên quan đến Trần Thực. Hắn quá là ngông cuồng. Hắn nhìn vầng trăng tròn trên trời, trầm giọng nói: 13 thế gia có lẽ nên gõ đầu Trần Đường một chút, để hắn dạy bảo lại nhi tử của mình. Canh ba đã tới. Như thường lệ, Trần Đường rời khỏi Trần phủ, hướng về ngõ môn mà đi. Đường phố trong nội thành vắng vẻ không một bóng người. Khi tới ngõ môn, không ít quan viên đã có mặt. Đến chiều sớm cũng chỉ là mấy cái việc cũ kỹ, phê chuẩn tấu chương các nơi, cứu trợ thiên tai mà biến, rồi tới những cuộc công kích lẫn nhau của các đại thần, cuối cùng là thủ phủ nội các phát biểu, quở chánh quan văn quan võ tuyên bố bãi triều. Những việc như vậy đã thành lệ rồi. Văn võ bá quan lại vui vẻ hưởng ứng, mỗi ngày đều bày ra không ít biểu cảm mới mẻ. Dưới ngọ môn, các đại thần tụm năm tụm ba đàm luận về triều chính, nói cười rơm rã chờ đợi giờ thượng triều. Trần Đường không có tham gia, ngoài cái việc trình bày bổn phận của mình trên triều, những chuyện khác hắn rất ít can dự. Triều đình cũng hiểu rõ tính khí của hắn nên ít khi quấy rầy. Ai là cái vị quan làm việc thực sự, ai có thể động đậy, ai không thể động đậy, nội các phân định rõ ràng. Những vị quan như là Trần Đường, nếu hạ bệ hắn, không có gì đâm vào trong đại động mạch của Đại Minh, chỉ làm máu phun xối xả, khiến cho đất nước này càng lạnh lẽo nhanh chóng mà thôi. Nhưng với tính khí của Trần Đường, cũng không có bao nhiêu quan viên muốn thân thiết với hắn. Cái người này quá là cứng đầu, nói tới công vụ có thể thao thao bất tuyệt, nhưng mà bàn đến cái việc tư hay là tình cảm thì im lặng không nói một lời. Trần đại nhân, xin đi cùng ta một bước. Trên đường nhìn tới người vừa tới, cúi người nói: Hạ đại nhân, có việc chỉ giáo sao? Hạ Thiên Hải tươi cười mời hắn tới một góc ngọ môn, cười nói: Trần đại nhân, có lẽ ngài cũng đã chú ý đến cái sự thay đổi kỳ lạ của thiên địa chăng? Giờ đây đêm tối đã sớm hơn 4 khắc, biến đổi của thiên địa khiến khí hậu các nơi cũng trở nên dị thường, dân tình khốn đốn, tà ác cũng càng ngày càng hoành hành đó. Trên đường khẽ gật đầu đáp: Hạ quan lần này sẽ thượng triều nói về cái việc này, xin triều đình giảm bớt thuế khóa năm nay. Việc giảm thuế xin hãy tạm bàn sau. Hạ Thương Hải nghiêm nghị nói: Ta tìm ngươi làm gì cái việc quan trọng khác? Lần này trong kỳ hội thí và điện thí, hãy kêu Lệnh Lang Cần Thực đừng có tranh đoạt cái ngôi vị Trạng Nguyên nữa. Trạng Nguyên lần này là của công tử, dù có tranh cũng không thể thắng nổi công tử. Danh xưng Trạng Nguyên này công tử cần dùng để làm đại sự. Tốc độ biến đổi của thiên địa sẽ càng ngày càng nhanh, triều đình không thể tiếp tục chia năm xẻ bảy nữa. Hắn hàm ý sâu xa rồi lại nói tiếp: Trần đại nhân, người nên biết Tây Ngưu Tân Châu cần có một vị chân dương. Trần Đường đáp: Hạ quan không rõ, xin hạ đại nhân chỉ giáo. Ngươi! Hạ Thiên Hải nổi giận, hạ giọng nói: Ngươi không lẽ chưa từng nghe về lai lịch của công tử sao? Công tử mang họ Chu. Trần Đường đáp: Hắn không phải là mang họ Nhậm sao? Hạ Thiên Hải vung ống tay áo tức giận nói: Ngươi lại giả bộ hồ đồ sao? Ngươi nói nhi tử của ngươi đừng tranh đoạt cái ngôi vị Trạng Nguyên với công tử, đây là đại nghĩa. Sắc mặt Trần Đường vẫn không đổi, đáp: Hạ đại nhân có lẽ đã quên rồi, triều đình vẫn còn nợ nhi tử ta một danh xưng Trạng Nguyên đó. Hạ Thương Hải nhíu mày, biết rằng Trần Đường đang nói đến cái sự kiện hài tú tài. Năm đó, cái việc quỷ quại thần thai của Trần Thực, 13 thế gia đều có phần. Trần Đường, đừng nhắc lại chuyện cũ nữa, phụ tử các người hãy tự lo lấy đi. Hắn hất tay áo bỏ đi. Trần Đường vừa định quay lại dưới ngọ môn thì có một âm thanh khác lại vang lên, cười nói: Trần đại nhân lưu bước. Trần Đường nhìn lại, thế đó là Nghiêm Thúc Hòa, đại thần nội các của Nghiêm gia. Hắn cúi mình đáp: Nghiêm đại nhân, có việc gì trọng yếu chăng? Nghiêm Thúc Hòa tới gần cười nói: Lời của hạ đại nhân khi nãy vốn không có ác ý, nếu có chỗ nào đắc tội xin Trần đại nhân rộng đừng bỏ qua. Chỉ là cái ngôi vị Trạng Nguyên năm nay xin đừng để Lệnh Lang tranh giành. Hắn mỉm cười: Ta cũng biết triều đình nợ Lệnh Lang một ngôi Trạng Nguyên, chuyện xảy ra 11 năm trước mọi người đều không muốn nhắc tới nữa. Để đền bù, ở đây Lệnh Lang chờ thêm 3 năm nữa, từ lúc đó hắn sẽ lại là Trạng Nguyên. Còn năm nay xin nhường cho công tử. Trần Nương nghiêm mặt đáp: Kim đại nhân không lẽ muốn gian lận trong khoa cử chăng? Ngài có biết tội danh của việc gian lận khoa cử không hả? Nghiêm Thúc Hòa nổi giận, hất tay áo bỏ đi. Ngươi thật là cái người khó thuyết phục. Hắn vừa đi khỏi thì lại có một vị đại nhân khác là Thôi Chiết Quế, Thôi đại nhân, tới bên Trần Đường cười nói: Trần đại nhân lưu bước, hôm nay ta tới để làm thuyết khách. Trần Đường cung kính tiếp đãi. Thôi Chiết Quế cũng nói những lời tương tự, chỉ là khuyên nhủ Trần Đường để cho Trần Thực năm nay đừng tranh ngôi Trạng Nguyên nữa. Trần Đường đáp: Nhi tử ta đã quyết tâm đoạt lấy ngôi vị Trạng Nguyên, lúc này không tranh giành, người khác không biết hắn nhiều, chỉ nghĩ rằng hắn không bằng công tử, dựa vào danh tiếng của nhi tử ta mà tạo cơ hội cho công tử. Ta làm phụ thân lẽ nào có thể chịu đựng chứ. Thưa đại nhân, xin đừng nhắc lại nữa. Sau đó còn có các đại thần nội các khác như là Tưởng, Trạch, Phí, Mã tới thuyết phục, cũng đều là khuyên Trần Đường để cho Trần Thực từ bỏ cái ngôi vị Trạng Nguyên. Nhưng mà Trần Đường đều một mực từ chối. Trong 13 đại thần nội các, chỉ có thủ phụ Trương Phủ Chính là không tới thuyết phục. Cuối cùng, cái buổi chầu cũng bắt đầu. Vân võ đại thần, mỗi người đều tiến bước hướng về Thái Cổ Điện mà đi. Trần đại nhân! Binh bộ thượng thư Nhậm Ngao chậm lại bước chân, đến bên cạnh Trần Đường, ung dung bước cùng hắn, mắt hướng về phía trước, chậm rãi nói: Nhị tử ta năm nay tham gia hội thí và điện thí, muốn giành lấy ngôi vị đầu tiên, xin để Lệnh Lang nhường bước, đừng tranh đoạt Trạng Nguyên nữa. Nhậm Ngao có dáng vẻ cao lớn, bờ vai rộng rãi, mái tóc bạc trắng, có khuôn mặt uy nghiêm, âm thanh trầm trọng, cai quản binh mã khắp cả thiên hạ, mang một khí chất khiến người khác kính sợ mà không dám khinh nhờn. Lời của hắn vừa vang lên, như thể điều đó là dĩ nhiên, nhưng mà Trần Đường không nhường tức là đối đầu với thiên hạ. Nhậm đại nhân, phụ dĩ Tử Quý à? Trần Đường nhìn về phía trước, không chớp mắt, đáp. Ngoài 13 thế gia, họ nào có thể làm tới chức thị lang, đây là đỉnh cao rồi. Họ Nhậm không thuộc thế gia, Nhậm đại nhân lại lên tới chức binh bộ thượng thư, quan nhị phẩm, quả thực là hiếm có. Ngài ngồi vào trong cái chức quan nhị phẩm này, chủ yếu cũng là dựa vào danh tiếng của nhi tử ngài mà thôi. Nhậm Ngao nhìn vào cửa Thái Hòa Điện, cùng mọi người chậm rãi tiến lên bậc thềm, hỏi. Người muốn nói cái gì? Giọng Nhậm Ngao mang đầy phẫn nộ, khiến các quan viên xung quanh không tự chủ được mà gia tăng bước chân, tránh xa hai người. Trần Đường đáp. Ngươi họ Nhậm, nhưng mà nhi tử ngươi lại mang họ Chu. Nhậm đại nhân đã từng nghĩ qua chưa, rằng công tử không phải là nhi tử của ngươi? Ngươi dưỡng con cho kẻ khác, đúng là độ lượng ha. Nhậm Ngao siết chặt nắm tay, rồi bỗng cười lớn. Trần Đường, tại cái quán binh mã thiên hạ, quyền lực trong tay, tôi chỉ đã đạt đến luyện thần cảnh đỉnh phong, chứ còn nửa bước nữa là nhập hoàng hư cảnh. Ta thống lĩnh hàng kiểu tu sĩ, kiếm phòng kém tới, mọi thứ sẽ quá thành cho bụi. Đầu của ta dung lên, quần ma đều phải cúi đầu. Giờ đây, nhi tử ta công tử, cần danh hiệu Trạng Nguyên này như một món quà mừng sinh nhật 24 tuổi là hợp tình hợp lý. Ngươi có nhường hay không? Lời này vừa thốt ra, Vân Võ Bá Quan nghe thấy rõ ràng, nhưng mà tất cả đều tỏ ra như là không nghe gì, tiếp tục vừa nói vừa cười mà tiến về Thái Hòa Điện. Không nhờ. Trần Đường đáp. Nhi tử ta cũng muốn tranh đấu, cứ dựa vào bản lĩnh mà nhận lấy. Không nhượng. Nhậm Ngao lập tức nghiêng người, mạnh mẽ lao vào trong Trần Đường. Hạ Thiên Hải nghiêm túc quà với những người khá khẽ con mày, nhưng mà không quay đầu lại. Họ biết rằng binh bộ thượng thư Nhậm Ngao là cái người nóng tính. Lần này Trần Đường đã chọc giận hắn rồi, chắc chắn sẽ bị gặp xui xẻo. Nhưng Trần Đường lại là cái kẻ cứng đầu, gặp xui xẻo một chút cũng tốt, đỡ cho bọn họ phải phí lời thuyết phục. Nhậm Ngao là nghĩa phụ của công tử, là cái vị tướng quân thủ hộ huyết mạch hoàng tộc, trung thành tuyệt đối với hoàng thất. Công tử tuy danh nghĩa là nhi tử của hắn, nhưng thực chất mang huyết thống hoàng gia, trước kia tạm trú tại nhà họ Nhậm, sau đó được gửi đến phủ của Trình Hầu gia ở Dục Đô. Sau khi công tử trưởng thành, liên kết với 13 thế gia, đưa Nhậm Ngao lên làm cái người nắm binh quyền. Nhậm Ngao tu luyện công pháp mà công tử truyền lại, từng hiển thánh trước Ngũ Doanh, tu vi sâu không lường được, mạnh mẽ bá đạo. Hai người va chạm, phía trước điện Thái Hòa như là có sấm sét vang rền ở trong hư không, âm thanh trầm lắng tới kinh người, dường như là hai cự nhân thái cổ va chạm thân hình, chấn động khiến ai nấy đều có một chút chao đảo, khí huyết cuộn lên. Bùm một tiếng, từ phía xa của trung cực điện vang lên một tiếng nổ lớn. Vân Võ Bá Quan liền vội vã hướng mắt về phía đó, chỉ thấy thân hình cao lớn vạm vỡ của binh bộ thượng thư Nhậm Ngao dán chặt vào bức tường ở trung cực điện. Hắn đã khiến cho bảo vật chấn áp khí vật của Tây Ngô Tân Châu chấn động, ánh sáng tỏa ra rực rỡ, hào quang chiếu thẳng lên tận mây trời. Nhậm Ngao phát ra một tiếng bịch, từ trên tường đổ nhào xuống đất, thân thể co giật hai cái rồi liệm đi bất tỉnh. Vân Võ Bá Quan trong lòng sợ hãi, vội vã quay đầu nhìn Trần Đường. Trần Đường vẫn đứng vững trên cái bậc thang dẫn đến điện Thái Hòa, thân hình không hề nhúc nhích. Vừa rồi binh bộ thượng thư Nhậm Ngao đâm sầm vào người của hắn, nó giống như là đụng phải cái tường đồng vắt sắt, khiến cho bản thân trọng thương bị bật ngược ra xa. Vân Võ Bá Quan lòng đầy nghi hoặc không hiểu nổi, rốt cuộc Trần Đường có tu vi gì đây? Binh bộ thượng thư đã đạt đến luyện thần cảnh đại viên mãn rồi, cách hoàng hư cảnh chỉ có nửa bước, vậy mà trước mặt của hắn lại như là không có sức chống cự. Trần Đường nhấc chân tiếp tục bước lên phía điện Thái Hòa, điềm nhiên nói: Nhờ người khác là lòng ta nhân hậu, đừng ép ta động thủ. Nghiêm Thúc Hòa và Hạ Thương Hải liếc nhìn nhau, đồng loạt nhíu mày. Lúc này Trương Phủ Chính quay đầu mỉm cười với Trần Đường. Trần đại nhân, xin mời. Trần Đường cúi người đáp lễ. Trần đại nhân, xin mời. Vân Võ Bá Quan rùng mình lăng lén nhìn nhau, lặng lẽ tiến vào trong triều đường. Bên ngoài các tướng sĩ của Thần Cơ Doanh nhanh chóng đi tới, nâng binh bộ thượng thư Nhậm Ngao đặt lên cán, vội vã khiêng đi. Sáng sớm hôm ấy, Trần Thực tới hẻm Tam Đạo Khẩu trên phố Trường An, dưới Thính Vũ Lâu, chuẩn bị lên lầu, thì nghe một giọng trẻ con vang lên. Nè, ngươi tới tìm Trần Vũ sao? Trần Thực theo tiếng nhìn lại, thì thấy đó là cái đứa trẻ thường chơi đá cầu cùng với Tạo Vật Tiểu Ngũ, có vẻ tên là Nguyên Tiểu Giả. Đúng vậy. Trần Thực gật đầu. Người đâu rồi? Hắn đi rồi. Nguyên Tiểu Giả ôm quả cầu chạy tới, nói. Hắn kêu ta nhắn với ngươi rằng, ngươi đã đánh bại Trần Đường, khiến hắn rất là vui. Tây Kinh không còn gì thú vị nữa, hắn muốn đi tìm vài bí mật khác. Hắn kêu ta giao vật này cho ngươi nè. Nguyên Tiểu Giả lấy từ trong ngực ra một cái mặt gương đồng nhỏ cỡ lòng bàn tay, đó chính là chiếc gương hộ ly bồ đào chứa đựng Tiểu Chư Thiên. Trần Thực ngẩn người, lòng trống rỗng lạ thường. Y ngẩng đầu nhìn lên, không biết từ lúc nào đã mất đi một đám mây trên bầu trời. Đám mây quen thuộc đó không cánh mà bay, không trở về phương nào. Hắn có nói sẽ đi đâu không? Trần Thực hỏi. Không biết. Nguyên Tiểu Giả đặt quả cầu xuống, dùng chân tân cầu nói. Hắn chỉ dặn ngươi cứ yên tâm thi cử, thi đổ Trạng Nguyên, giành lại những gì đã mất. Nếu mà không thi đổ, thì tự kết liễu cho đỡ nhục nhã họ Trần. Thi Trạng Nguyên dễ gì sao? Lạ thiệt, phụ thân ta cực khổ mãi mà vẫn chưa thi đổ được, chỉ có đổ tú tài thôi. Trần Thực bật cười. Trạng Nguyên hả? Dễ thi lắm, có tay là đổ. Vài ngày nữa ta sẽ đổ Trạng Nguyên trở về cho ngươi xem. Đã kết thúc tập 144 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 145 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.